vật gì đó, a, loảng xoảng, keng, gối đầu bay ra ngoài đập trúng tiểu đáng tử đáng bưng chậu nước đi vào. Bi kịch đã xảy ra trong nháy mắt, gối đầu ở giữa mặt tiểu đáng tử, dạ tiểu đáng tử nhảy dựng, nhẹ buông tay, chậu rơi xuống đất, nước văng tứ tung, thấy sắc mặt Diêm Nguyệt Thụy, ta đưa chậu nước khác đến, tiểu đáng tử vội vàng chạy ra bên ngoài. Diêm Nguyệt Lãnh, Diêm Nguyệt Thụy nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi, tay cũng không tự giác xoa xoa môi mình, đợi cho Diêm Nguyệt Thụy bước vào chính đường đã là chuyện của hai canh giờ sau. Trong nội đường chỉ có Tử Cách Chân Xa, Lan Chi Nghê, Y Tử Nguyệt cùng với Ảnh Nhị, những người khác không thấy bóng dáng. Những người khác, Diêm Nguyệt Thụy đi đến trước bàn, ngồi xuống cái ghế tiểu đáng tử kéo ra cho hắn. Hỏi Ảnh Nhị, ngay cả Tử Yên cũng không ở đây. Ảnh Nhất cùng các ảnh vệ khác đang lục soát thư phòng của Lưu Thái. Chủ tử đang viết công văn, bảo Hoàng thượng phái người khác đến tiếp quản thập lý trấn. Không biết Tử Yên bị chủ tử sai đi làm chuyện gì? Ảnh Nhị bẩm báo chi tiết, Diêm Nguyệt Thụy gật gật đầu, biết đáp án mình muốn, liền đem chú ý chuyển đến điểm tâm trong bàn. Thấy Diêm Nguyệt Thụy chú ý điểm tâm, Tử Cách Chân Xa mở miệng, tiểu công tử, đây là chúng ta dựa theo cách của ngươi y mà làm, ngài thử xem hương vị như thế nào. Diêm Nguyệt Thụy nhìn những điểm tâm này, nước mắt cứ như vậy từng giọt rơi xuống. Tử Cách Chân Xa các nàng luống cuống tay chân, thất điện hạ, ngài làm sao vậy, có phải là nô tỳ làm không đúng a, thất điện hạ. Ngài đừng khóc a, ngài khóc nô tỳ cũng muốn khóc. Các ngươi làm sao vậy? Diêm Nguyệt Lãnh bước vào chính đường, chỉ thấy ba nữ tử vây quanh Diêm Nguyệt Thụy, Ảnh Nhị vẻ mặt khó xử đứng ở một bên, tiểu đáng tử vẻ mặt lo lắng. Diêm Nguyệt Lãnh bước nhanh đến, đẩy Tử Cách Chân Xa ra, thấy Diêm Nguyệt Thụy rơi lệ đầy mặt, y vươn tay bắt lấy Diêm Nguyệt Thụy ôm vào trong ngực. Nói, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt nhìn về phía nhóm người tiểu đáng tử, chân mọi người mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Thái tử bớt giận, chúng nô tài cũng không biết thất điện hạ làm sao. Thu hồi mục quang, Diêm Nguyệt Lãnh cúi đầu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Diêm Nguyệt Thụy. Thụy Nhi, nói cho ta biết, ngươi làm sao vậy? Diêm Nguyệt Thụy hấp hấp cái mũi, ngẩng đầu nhìn đến nhóm người tiểu đáng tử đều quỳ trên mặt đất. Kỳ quái hỏi, làm sao vậy, sao đều quỳ trên mặt đất? Diêm Nguyệt Lãnh thờ ơ thoáng nhìn. Đứng lên đi, mọi người đứng dậy, đứng một bên im lặng không nói. Diêm Nguyệt Thụy xoay người phát hiện mình ngồi trên đầu gối Diêm Nguyệt Lãnh. Vội vàng đứng dậy ngồi xuống một bên. Diêm Nguyệt Lãnh chau mày làm sao vậy? Ta ngồi ở đây tốt hơn. Diêm Nguyệt Thụy ngượng ngùng trả lời. Nhóm người tiểu đáng tử kinh nghi ngẩn đầu. Nhưng thấy ánh mắt Diêm Nguyệt Lãnh, lại cúi đầu xuống, xuống dưới. Diêm Nguyệt Lãnh lạnh lùng nhổ ra một câu. Nhóm người tiểu đáng tử vội vàng xoay người rời đi, đi đến hành lang, Y Tử Nguyệt hỏi tiểu đáng tử, chủ tử cùng tiểu công tử làm sao vậy? Tiểu đáng tử lắc đầu, hắn cũng không biết, mọi người thở dài một hơi, tâm tư của chủ tử không phải nô tài như bọn họ có thể hiểu rõ. Mọi người nên làm gì những việc của mình thôi. Trong nội đường, Diêm Nguyệt Thụy cúi đầu ngồi ở một bên không nhúc nhích. Diêm Nguyệt Lãnh thở dài, vươn tay lấy một khối điểm tâm trên bàn đưa tới trước miệng Diêm Nguyệt Thụy. Ăn đi, ngươi còn chưa ăn điểm tâm. Diêm Nguyệt Thụy nhìn chằm chằm vào điểm tâm trước mắt, chậm rãi há miệng cắn. Tay kia của Diêm Nguyệt Lãnh xoa xoa đỉnh đầu Diêm Nguyệt Thụy. Thụy Nhi, không phải ta muốn bức ngươi. Ta biết rõ nhiều năm trước ngươi biết rõ tình cảm của ta đối với ngươi. Chỉ là ngươi một mực trốn tránh mà thôi. Diêm Nguyệt Thụy cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng nhai điểm tâm trong miệng. Diêm Nguyệt Lãnh than nhẹ một tiếng. Ta một mực tự nói với mình ngươi còn nhỏ, không thể thương tổn ngươi. Nhưng hành động hôm qua của ngươi nói cho ta biết, ngươi đã lớn lên, ít nhất lòng của ngươi đã thành thục, biết thưởng thức nữ tử. Ta rất sợ cuối cùng ngươi sẽ chạy thoát khỏi tay ta. Ta sợ đến lúc đó ta sẽ không từ thủ đoạn ép ngươi về, mà làm ngươi bị thương. Đây là điều ta không muốn nhìn thấy nhất. Diêm Nguyệt Thụy nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Diêm Nguyệt Lãnh. Ai nói trưởng thành, ít nhất bây giờ ta còn là vị thành niên.